Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Sở Mộ Vân quyết định từ bỏ làm Dạ Kiếm Hàn tìm về này đó mảnh nhỏ làm ra quyết định này. Sở Mộ Vân là dị thường gian nan nguyên bản hắn kiến tạo tân thế giới, là hy vọng hắn, Linh Linh, Dạ Kiếm Hàn tất cả đều có thể đi vào, Linh Linh thoát khỏi sinh mệnh nguy hiểm, hắn cùng Dạ Kiếm Hàn có thể một lần nữa bắt đầu. Chính là, hắn mặc dù đi vào, cũng là đời đời kiếp kiếp bị nhốt Tu La vực, cho nên hắn cùng Dạ Kiếm Hàn một lần nữa bắt đầu là không có khả năng. Nếu không có khả năng, kia vẫn là làm Dạ Kiếm Hàn vứt bỏ này đó tàn phiến đi. Sở Mộ Vân thực nghiêm túc nghĩ tới, nếu chú định không thể ở bên nhau, cùng với vẫn luôn một mình một người ở nơi khác hoài niệm, còn không bằng quên. Đã quên, ít nhất không như vậy thống khổ. Linh Linh mấy ngày này thực vui vẻ, bởi vì muốn dọn tiến nhà mới, cho nên hắn ở cùng trong sơn cốc các bạn nhỏ nhất từ biệt. Mấy năm nay hắn cũng tích cóp không ít thứ tốt, bởi vì mang không đi, lúc này toàn lấy ra tới, một bên khoe khoang, một bên lại ở cân nhắc muốn như thế nào tặng người. Sở Mộ Vân ngồi ở dưới ánh mặt trời ghế che chung, mỉm cười xem hắn bận rộn. Linh Linh phân không sai biệt lắm, cuối cùng còn dư lại một khối xanh lam đá quý, giống sau cơn mưa rửa sạch quá không trung, sáng ngời lại chút lóa mắt. Hắn hơi mang tiếc nuối nói, "A Vân, cái này vốn là tưởng tặng cho ngươi." Sở Mộ Vân nói, "Cho ta đi." Linh Linh nói, "Chính là ngươi lại mang không đi tân gia." Sở Mộ Vân nói, "Không quan hệ, ta lúc này hào hào xem nó, về sau đi tân gia cũng có thể nhớ rõ nó." Linh Linh lại nói, "Vẫn là thôi, chờ tới rồi tân gia ta lại một lần nữa cho ngươi lộng cái càng tốt lớn hơn nữa." Sở Mộ Vân vẫn là ôn hòa mà cười, "Nghe lời, cho ta xem." Linh Linh thấy hắn thật sự muốn, liền cho hắn, cuối cùng còn cẩn thận dè dặt hỏi, "Thế nào, có phải hay không rất đẹp?" Sở Mộ Vân tinh tế mà đánh giá một phen, mơ hồ nhận thấy được này đá quý có chút đặc thù lực lượng dao động, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, tóm lại là mang không đi đồ vật, chỉ đáp, "Phi thường đẹp." Linh Linh lập tức vui rạo rực, mở ra sinh môn kia một ngày, Sở Mộ Vân nhìn đến kia xé rách không gian thật lớn màu đen lốc xoáy, lại có loại quái dị tự hào cảm. Đây là hắn cuối cùng tác phẩm, không hề nghi ngờ, nó thực ưu tú. Linh Bảo Bảo nhìn này thật lớn môn, lại vẫn có chút tiểu khẩn trương, bất quá hắn thực mau trở về đầu đối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nói. "Đừng sợ, ca ca bảo hộ các ngươi." Lúc sau ở Sở Mộ Vân ý bảo hạ, bọn họ đi vào sinh môn, đi hướng thế giới mới. Kịch liệt lôi kéo cùng choáng váng cảm sau, Linh Linh rốt cuộc tới, tân gia, ở hắn kinh hỉ với nơi này rộng lớn cùng xinh đẹp khi, ầm ầm ầm từng đợt đủ để ném đi thiên địa vang lớn đất bằng dựng lên. Bởi vì sinh môn triển khai, tân thế giới cân bằng bị phá hư, đã bắt đầu sụp đổ. Sở Mộ Vân thậm chí chưa kịp cùng Linh Linh nói cuối cùng một câu, liền không thể không đầu nhập Tu La vực, ở một mảnh dây dưa không thôi linh hồn chấn động chung, trở thành tân cây trụ. Lúc sau, thế giới quy về bình tĩnh, phảng phất kia nháy mắt tan rã một màn là trống rỗng xuất hiện ảo giác. Chính là Linh Linh lại thấy được, nhìn đến Sở Mộ Vân vào một chỗ, sau đó không trở ra, dấn thân vào với Tu La vực sau, Sở Mộ Vân liền bị ngăn cách ở một cái hư vô địa phương, ước chừng bởi vì nơi này là chịu tải linh hồn cùng ý thức lĩnh vực, cho nên sở hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiến vào, đều sẽ tao ngộ cực đại bài xích, thậm chí sẽ bị treo cổ. Nhưng Sở Mộ Vân bất đồng, hắn thật sự quá cường đại, hơn nữa vẫn là sáng tạo nó người, nó thăm hắn thân thể thượng kia quen thuộc lực lượng, cho nên phong bế hắn, ngăn cách hắn đại bộ phận cảm quan, chỉ vì chậm rãi cắn nuốt hắn. Flow, Sở Mộ Vân mất đi rất nhiều cảm giác, thậm chí liền ý thức đều trở nên cực kỳ mơ hồ. Cho nên một đoạn này ký ức là mới tồn trữ thức, đứt quãng mà nhìn đến chính là lại lý giải không được. Hắn thường xuyên sẽ nhìn đến một đầu vóc dáng rất lớn, thực uy mãnh, đôi mắt rất sáng, đáng tiếc lại đáng thương vô cùng cự thú đang nói cái gì. Bởi vì nghe không được, cũng xem không rõ lắm, chỉ là dựa vào bản năng cảm thấy, hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Mà cơ hồ mất đi toàn bộ Sở Mộ Vân, trong tiềm thức lại vẫn là muốn bảo hộ hắn. Sở Mộ Vân trước nay không nghĩ tới, Linh Linh sẽ như vậy chấp nhất mà muốn cứu hắn. Linh Linh không hiểu quá nhiều, hắn tư chất là tốt, lực lượng là cường đại, nhưng là đơn giản tâm tính làm hắn lý giải không được rất nhiều đồ vật. Sở Mộ Vân ngay từ đầu còn nếm thử dạy hắn, sau lại thấy hắn càng ái đi ra ngoài chơi, đơn giản cũng không câu nệ hắn, chỉ mặc hắn vui sướng tồn tại. Cho nên lúc sau phát sinh rất nhiều sự, đều rất khó tưởng tượng là Linh Linh làm. Linh Linh cấp Sở Mộ Vân kia khối ngọc bích là một cái dung hồn thạch, hắn vẫn luôn đều biết Sở Mộ Vân muốn làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sớm, lại đây, mà thứ này là có thể có tác dụng, cho nên hắn tìm được liền dùng lực lượng của chính mình tầm bổ, hy vọng chờ nó lại no đủ chút, sau đó đưa cho Sở Mộ Vân. Nhưng bởi vì muốn chuyển nhà, hắn cho rằng mang không đi, cho nên mới sẽ trước tiên lấy ra tới. Lại không nghĩ rằng thứ này thành hắn tìm được Sở Mộ Vân manh mối. Sở Mộ Vân đem nó mang ở trên người, này dung hồn thạch bị Linh Linh tầm bổ có sinh khí, thế nhưng ngoài ý muốn đi theo Sở Mộ Vân đi vào Tu La vực chung. Linh Linh theo này cổ hơi thở, tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được Tu La vực, đáng tiếc lại kêu không tỉnh Sở Mộ Vân. Nên làm cái gì bây giờ hắn không biết, nói thật Sở Mộ Vân cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Nhưng kết quả cuối cùng cũng đã bãi ở trước mắt, Linh Linh mang không đi Sở Mộ Vân thân thể, lại đem linh hồn của hắn từ Tu La vực xả ra tới. Nhưng dù vậy, cân bằng vẫn là bị đánh vỡ, Linh Linh bất đắc dĩ lại đem chính mình bản thể làm duy trì cân bằng lợi thế, đè ở tân thế giới chỗ sâu nhất. Sinh môn, Tu La vực, dị thú, một cái củng cố tam giác, hoàn toàn khởi động ma giới. Nhưng vẫn có tệ đoan, sinh môn cùng Tu La vực đều là không chịu khống, một đám phát điên tới đều là hủy thiên diệt địa, Linh Linh tuy ngoan ngoãn, nhưng một con thú cũng áp không được hai tôn thần. Phía sau đã xảy ra cái gì, lại là cùng kia bảy cái tàn phiến thoát không khai can hệ. Bọn họ cùng Linh Linh ở chung thời gian rất lâu, thấy hắn bị nhốt trụ, tâm sinh không đành lòng, nghĩ cách đem linh hồn của hắn cũng xả ra tới, nhưng kể từ đó lại có mệt thiếu, vì thế một cái mảnh nhỏ thay thế Linh Linh, mà một cái khác mảnh nhỏ cùng Tu La vực làm giao dịch, lựa chọn bảo hộ Sở Mộ Vân thân thể, dư lại 5 cái muốn nghiêm túc ôn dưỡng Sở Mộ Vân cùng Linh Linh. Kết quả lại tao ngộ sinh môn lần đầu tiên bạo động. Cuối cùng, tìm về một sợi ý thức Sở Mộ Vân khống chế được sinh môn, nhưng chính mình lại bị cuốn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên quan cùng hắn cùng nhau Linh Linh, toàn bộ xuyên đến địa cầu. Lúc này mới có sau lại Sở Mộ Vân, sở hữu ký ức đều tìm trở về, bỗng nhiên mở mắt ra Sở Mộ Vân, trong lòng xoay quanh chỉ có ngập trời lửa giận. Còn mẹ nó, ngu xuẩn. Hắn mắng chính là trước kia chính mình, lăn lộn tới lăn lộn đi, lăn lộn cái quỷ, như vậy đồ phá hoại thế giới, còn tưởng vây khốn hắn, còn tưởng bài xích hắn, còn tưởng cắn nuốt hắn, hắn có thể đem nó làm ra tới, chẳng lẽ còn hủy không được nó. Cách chương.